Các bạn đang nghe chuyện audio Thất Giả Tuyết, tác giả Thương Nguyệt. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. Nếu các bạn yêu thích chuyện, hãy like, chia sẻ và đăng ký ủng hộ cho sự phát triển của kênh. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện. Tập 7. Nàng nhìn thanh kiếm trên tay Diệu Phong, vừa kính lại vừa sợ. Được nội lực truyền vào, thanh kiếm bằng thép xanh bình thường ấy ánh lên sắc hồng rực rỡ, phảng phất như một ngọn lửa đang bùng cháy. Đó là thứ lửa địa ngục nóng bỏng. Trong nháy mắt, Diệu Phong như biến thành một con người khác. Cơ thể từng toát lên thứ khí chất ôn nhu, khiến cả bướm bướm cũng không bị kinh động, giờ tràn ngập trong sát khí lạnh lẽo, làm người khác không dám nhìn thẳng. Nụ cười vẫn giữ nguyên như thế, song kiểu cười ấy đã trở thành kiểu cười lạnh lùng coi thường sinh tử, gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật rồi. Quả nhiên không hổ là cao thủ tề danh với đồng trong tu la trường. Nàng cố gắng hít thở trong gió tuyết, sắc mặt lại bắt đầu tái nhợt, thần hình lảo đảo muốn ngã. Diệu Phong đảo mắt quét xung quanh một vòng, trong lòng thầm lo lắng. Hiểu rõ nếu không còn truyền chân khí thì Tiết Tử Dạ sẽ không thể cầm cự. Nhưng lúc này đại địch đang áp tới, trong Bát Tuấn còn 5 người chưa hiện thân, y sao có thể lơ là phòng bị được. Trên mặt đất thầy ngựa nằm nghiêng ngả, ruột gan lòi ra, cảnh tượng thê thảm vô cùng. Truy Phong, Bạch Thố, Nhiếp Ảnh, Thần Phù, Yên Chi, ra cả đi. Diệu Phong cắm thanh kiếm trong tay ngập xuống tuyết, chậm chậm lên tiếng. Gương mặt hàng ngày vẫn mỉm cười từ từ phủ lên một tầng sát khí. Hai tay chồng lên nhau, giặt trên cá kiếm. Trường kiếm từ từ lún sâu vào trong tuyết. Ta biết là đồng phái các người đến, đừng để ta giải quyết từng tên một như thế. Liên thủ lên một lượt đi. Tiết Tử Dạ bỗng nhiên giật bắn mình, buột miệng khẽ khẽ kêu lên. Đồng. Diệu Phong nói là đồng sai phái đám sát thủ này tới. Nàng giữ người ra đó, cảm thấy lạnh tới thấu xương thấu tủy. Kiếm cắm sâu vào nền tuyết, phảng phất như có một ngọn lửa đang rực cháy. Tuyết xung quanh bắt đầu tan ra, màu chóng lan rộng. Trong nháy mắt, tuyết trong chu vi ba trượng toàn bộ tan chảy thành nước. Tất cả đều ra đi. Dưới lớp tuyết, đột nhiên có giọng nói lạnh lẽo cất lên. Đằng nào thì y cũng sắp làm tuyết tan ra cả rồi. Mặt đất khẽ động đậy, năm cái bóng lặng lẽ trồi lên vây hai người vào giữa. Sát khí dồn dập ép tới, cơ hồ làm không khí cũng đông cứng lại. Tiết cốc chủ. Tiết Tử Dạ sắp không thể nào tiếp tục cầm cự nữa, thì chợt nghe Diệu Phong thì thầm gọi. Kế đó, một bàn tay đã áp lên huyệt linh đài, chân khí cuồn cuộn chảy vào. Nàng kinh ngạc mở to đôi mắt. Giữa lúc này mà y vẫn còn dám phân tâm trị thương cho nàng. Năm tên sát thủ vây quanh rõ ràng cũng chú ý tới biến hóa trong nháy mắt này. Song vì không rõ Diệu Phong đang làm gì, nên nhất thời cũng không tên nào dám cử động. Diệu Phong vẫn hết công lực, dồn chân khí vào kinh mạch toàn thân Tiết Tử Dạ để giữ cho nàng không đến nỗi suy kiệt thể lực trong khoảng thời gian rời xa mình. Cùng lúc, y dùng truyền âm nhập mật dặn dò. Đợi chút nữa tại hạ cầm chân bọn chúng. Tiết cốc chủ phải lập tức chạy về phía Ô Lý Nhã Tô Đài. Nàng nghiến chặt răng, lặng lẽ gật đầu. Tại hạ sẽ đuổi theo sau. Diệu Phong bổ sung một câu nữa. Hắn đang vận khí trị thương cho à? Mau động thủ. Cuối cùng cũng nhận ra bọn họ chỉ đang kéo dài thời gian. Truy Phong cho Bát Tuấn phát ra một tiếng cười gằn lạnh lẽo. Năm cái bóng đột nhiên biến mất. Trong gió tuyết, chỉ còn sát khí hầm hập dồn ép tới. Chạy đi. Diệu Phong vỗ một trường vào lưng Tiết Tử Dạ đẩy nàng đi. Đoạn rút thanh kiếm dưới đất lên, đột nhiên ngẩng đầu. Một kiếm rạch nát hư không. Đúng lúc trận phục kích trên đồng tuyết ở Ô Lý Nhã Tô Đài xảy ra. Trên tuyệt đỉnh Côn Luân xa xăm, đồng chậm chậm mở mắt. Đến lúc động thủ rồi. Diệu Hỏa đã đợi sẵn trong bóng tối, nhưng cũng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt tích tụ linh quang ở nơi tối tăm nhất kia. Chỉ cúi đầu nhìn mũi chân đồng, nói. Sáng sớm ngày mai, giáo vương sẽ tới lạc viên trên đỉnh núi. chỉ có Minh Lực đi theo. Diệu Không và Diệu Thủy đều không có ở đó, còn Diệu Phong thì cũng chưa trở về. Chắc là Bát Tuấn đã cầm chân được hắn. Đôi mắt Đồng chiếu ra những tia sáng lấp lánh, đưa tay nắm chặt lấy Lịch Huyết kiếm đặt bên cạnh, trầm giọng nói tiếp. Chỉ cần hắn chưa trở về thì mọi chuyện sẽ dễ hơn nhiều. Cứ làm theo kế hoạch, đợi đến khi Giáo Vương đi qua con sông băng thì sẽ hành động. Được. Diệu Hỏa gật đầu, sau đó lặng lẽ lùi ra ngoài. Một mình ngồi trong bóng tối, đôi mắt Đồng lại chậm chậm khép lại. Bát Tuấn quả nhiên đã ngăn cản được Diệu Phong. Vậy thì nữ đại phu kia giờ ra sao? Ngồi trong góc tối tăm nhất, trước mắt lại hiện lên hình ảnh cái đầu xinh đẹp của nàng bị trường đao chém bay xuống đất. Khoảnh khắc đó, hắn đột nhiên nắm chặt đốc kiếm trong vô thức. Ngón tay khẽ run run, phảng phất như cảm nhận được điều gì đó sợ hãi lắm. Sợ hãi gì cơ? Mệnh lệnh đó rõ ràng là do chính miệng hắn phát ra cơ mà. Hắn tuyệt đối không thể để Diệu Phong dẫn thần y về Đại Quang Minh Cung cứu mạng lão ác quỷ đó được. Bất cứ kẻ nào muốn bảo vệ lão ác quỷ ấy đều phải bị trừ diệt. Gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, quyết chẳng thể mềm lòng. Nhưng tại sao? Tại sao trong lòng hắn lại luôn vang lên một giọng nói nhắc nhở hắn rằng đó là một quyết định sai lầm đáng sợ? Minh giới, ta nhất định không để đệ ở trong bóng tối đó nữa. Đôi mắt sáng trong ấy lại hiện lên trong đầu hắn, chăm chú nhìn hắn. Ánh mắt mang theo sự quan thiết và dịu dàng khiến hắn phát cáu. Đồng cố gắng hết sức khống chế cảm xúc, không để bản thân rơi vào trong sự hỗn loạn vô cớ ấy nữa. Những ngón tay thon dài của hắn nhẹ nhẹ vuốt lên Linh Huyết kiếm gác trên đùi, cảm nhận lưỡi kiếm băng lạnh. Lưỡi kiếm đã được thoa bột lòng huyết châu, lờ mờ ánh lên ánh đỏ hồng. Cả những rãnh nhỏ để máu chảy cũng bị bột phấn bít chặt. Dùng thanh kiếm này có thể chạm sát tất cả thần ma. Hắn cúi đầu ngồi trong bóng tối, nghe những tiếng kêu thảm thiết phát ra trong xúc sinh giới phía đối diện. Khóe miệng lặng lẽ nhếch lên, tạo thành một đường cung. Giáo Vương, ngày mai sẽ là ngày chết của lão. Đồng mở bừng hai mắt, sắc tím sáng rực lên, trong bóng tối trông tựa như một ngôi sao yêu dị. Đúng lúc trận phục kích trên đồng tuyết ở ô Lý Nhã Tô Đài xảy ra, một cánh chim trắng xuyên qua cánh rừng mênh mông tuyết phủ, bay tới Dược Sư Cốc. Quác! Rõ ràng là quen thuộc địa hình nơi đây, còn linh điệu bay thẳng tới Hạ Chi Viên, xuyên qua rèm châu đậu xuống giá, ngoác miệng kêu lớn một tiếng, vỗ cánh phành phạch. Hy vọng lập tức làm nữ chủ nhân chú ý. Nhưng nó kêu một lúc lâu cũng chỉ có một nha đầu ngủ trưa còn chưa đã giấc, ngáp ngắn ngáp dài đi ra. Thứ gì mà kêu ầm ĩ lên thế? À! Sương Hồng nhận ra con bạch điêu, buột miệng kêu lên kinh ngạc. Tuyết Diều nhảy lên vai Sương Hồng, cọ cọ móng vuốt vào người, không ngừng nhấc chân lên ra hiệu cho ả xem tấm khăn buộc ở chân. Ô! Đây là của chủ nhân ngươi gửi cho cốc chủ hả? Sương Hồng dự dụi mắt, cuối cùng thì cũng nhìn rõ, à lẩm bẩm nói. Tiếc là người rời cốc rồi, chắc còn lâu lắm mới trở về được. Két! Tuyết Diều dường như cũng hiểu à đang nói gì. Lấy mỏ gỡ tấm khăn vuông dưới chân mở ra. Lục Nghị Tân Phôi Tửu, Hồng Nê Tiểu Hỏa Lô, Vãn Lai Thiên Dục Tuyết, Năng Ẩm Nhất Bôi Vô. Tử Dạ, ta sẽ trở lại phương Bắc, hầm sẵn rượu ấm dưới gốc mai chờ ta, nhất định sẽ thắng cô. Bạch. Chỉ vẹn vẹn mấy hàng chữ, Sương Hồng xem mà bật cười thành tiếng. Ồ, Hoắc Thất công tử định quay lại đây thật à? À cao hứng gấp tấm khăn lại. Chẳng trách trước khi đi cốc chủ còn dặn dò bọn ta chôn vài vò tiếu hồng trần dưới gốc mai. Bọn ta còn tưởng y trị xong bệnh sẽ quên luôn nơi này đi ấy chứ. Quác! Nghe thấy ba chữ tiếu hồng trần, Tuyết Diều giật mình một cái, đôi mắt đen như hạt đậu xoay chuyển, lộ ra vẻ thèm khát. Có điều, cốc chủ mới vừa đến Côn Luân xem bệnh cho giáo vương, chỉ sợ phải một thời gian nữa mới về được. Sừng Hồng vuốt vuốt đôi cánh Tuyết Diều, thở dài một tiếng. Đường xa như vậy hy vọng tên Diệu Phong kia có thể bảo hộ được cốc chủ. Trong mắt Tuyết Diều cũng hiện lên vẻ lo lắng, đột nhiên nhảy lên bàn, dùng mỏ quắp bút lông lên, quay đầu nhìn Sương Hồng. Muốn hồi âm à? Sương Hồng ngẩn người. Trên đồng hoang, máu nở bùng như hoa. Cầm cự được một canh giờ, thì là trận cuối cùng cũng bị phá. Đúng vào khoảnh khắc trận bị phá, bốn thi thể đổ về bốn hướng khác nhau. Không đợi kẻ còn lại kịp phản ứng, trước mắt một cái, Diệu Phong đã lướt tới. Thanh kiếm trong tay điểm vào yết hầu y. Nói, đồng phái các người tới đây, rốt cuộc là ý gì? Ánh mắt Diệu Phong ngưng kết một màn sát khí đáng sợ. Lưỡi kiếm chậm chậm, rạch xuống dọc độc mạch chủ. Nếu vẫn không nói, ta sẽ lột da người. Sát thủ trong Tu La Trường kiên cường thế nào, y là người hiểu rõ nhất. Vì vậy càng không thể hạ thủ lưu tình. Ánh mắt thần phù không hề có sợ hãi, khóe môi nhếch lên một nụ cười trầm biếm. Phong, ta không hiểu, tại sao người như ngươi lại cam tâm tình nguyện làm chó cho giáo vương như vậy? Vậy tại sao ngươi làm chó cho đồng? Diệu Phong căn bản không chút động lòng. Cả ta lẫn ngươi đều không cần hiểu. Nói, đồng có kế hoạch gì? Lưỡi kiếm đã cắt đứt hai sợi gân lớn bên dưới sườn quai xanh. Nếu người không muốn bị lột da. Thần phù đột nhiên cười phá lên. Vừa cười, gương mặt y nhanh chóng biến thành màu xám trắng. Phong, xem ra người đã rời xa Tu La Trường quá lâu rồi. Một dòng máu xanh lục rỉ ra nơi khóe miệng. Tên sát thủ cuối cùng từ từ ngã xuống, cười gằn nói. Người quên Phong Hầu rồi sao? Thần phù ngã xuống tuyết, nhanh chóng tắt thở. Khóe miệng còn đọng lại nụ cười trầm biếm. Diệu Phong ngẩn người. Cái chết quá nhanh đó rõ ràng đã nằm ngoài tầm khống chế của y. Đúng vậy. Phong Hầu. Y đã quên mất rằng mỗi sát thủ của Tu La Trường đều giấu trong rằng một viên Phong Hầu. Y chán nản buông kiếm, hoang mang nhìn những thi thể nằm la liệt trên nền tuyết trắng. Những kẻ này thực ra đều là đồng loại với y. Diệu Phong ôm ngực thở dốc, thở ra một ngụm máu. Bát Tuấn đâu phải hạng tầm thường gì. Vừa rồi y đã dùng đến cấm thuật thiên ma liệt thể mới đánh bại được bọn chúng. Vậy nên lúc này, tác dụng phụ mạnh mẽ của việc sử dụng cấm thuật cũng khiến y thọ thương rất nặng. Diệu Phong trồng kiếm xuống đất, gắng hết sức lực đi về phía tây. Nữ đại phủ ấy, giờ này chắc đã tới Ô Lý Nhã Tô Đài rồi chăng? Nhưng chưa đi được ba trượng, ánh mắt y đột nhiên tụ lại. Dấu chân. Bên cạnh hàng dấu chân Tiết Tử Dạ để lại, không ngờ vẫn còn một vết chân lờ mờ nữa. Y quay ngoắt đầu lại, đào bắt một vòng quanh vùng đất tuyết vừa diễn ra trận kịch chiến. Đầu mũi kiếm già già, trên mặt đất gạt bay những đụn tuyết rải rác chung quanh. Trên tuyết có 5 thi thể, cộng với đồng tước vừa rồi bị một kiếm cắt đứt cổ họng và truy điện chôn thây dưới tuyết từ đầu, tổng cộng là 7 tên. Sắc mặt y bỗng trở nên trắng nhợt. Thiếu mất một thi thể. Phi Phiên. Lúc tập kích, Phi Phiên mới chỉ bị y đẩy lui, chứ chưa chết. Đã không còn nghe thấy âm thanh chém giết phía sau nữa. Tiết Tử Dạ cuồng loạn chạy trong gió tuyết, không biết phương hướng ra sao. Chân nàng lún sâu xuống tuyết tới tận đầu gối. Một dặm, hai dặm. Gió tuyết mấy lần đẩy nàng ngã nhào. Chân khí Diệu Phong truyền cho cũng từ từ tiêu hao. Nàng cảm thấy lồng ngực bắt đầu đông kết lại, không thể hít thở, loạng choạng gục sâu xuống tuyết. Phía trước thấp thoáng màu xanh, xà xà vằng vằng tiếng lục lạc. Đó là Ô Lý Nhã Tô Đài chăng? Có phải là ốc đảo trong hoàng mạc được gọi là vùng đất nhiều rừng liễu sao? Nàng dùng hết sức lực cuối cùng, hai tay chống xuống đất. Nghiến răng, chậm chậm tiến về hướng đó từng chút một. Phải tới đó thật nhanh, bằng không gió tuyết sẽ làm nàng đông cứng. Ồ, còn cử động được sao? Bên tai nàng chợt vang lên tiếng cười lạnh lùng, một bàn chân tàn nhẫn dẫm lên tay nàng. Nhìn sắc mặt cũng sắp không cầm cự được nữa rồi đúng không? Một người đeo mặt nạ mặc bộ đồ bó sát người màu trắng bật cười lạnh lẽo. Qua tiếng cười, có thể nhận ra đó là một nữ tử. Coi như ta từ bi, không để ngươi chịu khổ thêm nữa. Phi Phiền rõ ràng cũng đã bị thương, cánh tay cầm kiếm hơi run lên nhẹ nhẹ. Cắt đầu ngươi xuống, trở về phục mệnh với Đồng. Đồng. Khoảnh khắc đó, Tiết Tử Dạ ngẩng vụt đầu lên như điện giật, dõi mắt nhìn về phía Côn Luân Sơn cực tây. Minh giới, thì ra đúng là đệ, phái người tới giết ta sao? Khóe miệng nàng nở nụ cười chua chát, nhìn thanh kiếm sáng loáng kia chém xuống, tay đưa xuống hông, nhưng đã không còn kịp nữa. Trong gió đột nhiên vang lên tiếng kim loại chạm nhau, lưỡi kiếm của Phi Phiền chém xuống được một nửa, thì đột nhiên chuyển hướng, đánh bay một thanh kiếm thép xanh bay về phía mình. Thanh kiếm mang theo luồng nội lực mạnh mẽ. Phi Phiền miễn cưỡng tiếp lấy, liên tiếp lùi lại ba bước mới trụ vững được thân hình. Huyết khí sôi trào lên trong lồng ngực. Không đợi ả đứng vững, người kia đã lao vút tới. Song trường khép hờ, rồi vạch thành một đường vòng cung vây vào trong. Dục Xuân Phong. Ả cũng ý thức được lợi hại, lập tức vận toàn thân công lực phản kích. Song kiếm giao nhau trước mặt, ngăn cản luồng khí ấm áp đang ập tới. Hỏa tuyết bắn lên tung tóe. Sau một trường đó, cả hai đều lui lại một bước thở hổn hển. Xem ra, Diệu Phong, kẻ được xưng tụng là một trong tuyệt đỉnh song bích của Tu La Trường kia, vừa rồi cũng đã bị thương không nhẹ. Xem ra thương thích của ngươi còn nặng hơn ta. Phi Phiền đột nhiên bật cười lạnh lẽo, nhìn người đang đứng chắn trước mặt Tiết Tử Dạ, rồi châm chọc. Người muốn cứu nữ tử này vậy cơ à? Vậy thì mau mau ra tay giúp ả hô hấp đi. Giờ mà không thở được, ả chết là cái chắc đó. Diệu Phong biến sắc, nhưng lại không dám quay đầu lại nhìn phía sau, chỉ thấp giọng gọi. Tiết cốc chủ. Không có hồi âm. Y nhìn chòng chọc vào Phi Phiền, cẩn thận lùi lại phía sau chừng ba thước, liếc mắt nhìn nền đất tuyết. Đột nhiên toàn thân chấn động. Tiết Tử Dạ đang nằm dạp người xuống đất, không hề cử động. Diệu Phong cả kinh, định cúi người đỡ nàng dậy theo bản năng, nhưng cuối cùng cũng tự kiềm chế được. Lúc này mà cúi người xuống, sau lưng lập tức sẽ bị bỏ trống toàn bộ. Chỉ sợ trong nháy mắt đã bị đối phương hạ sát rồi. Sao hả? Không dám phân tâm mà. Phi Phiền trông kiếm cười gằn. Cũng phải. Sát thủ từ Tu La Trường có kẻ nào ngu đến nỗi tự đưa mình cho đối thủ tấn công đâu chứ. À lại cười khanh khách, trầm trọng tiếp. Cũng được, Đồng đã phân phó rồi. Nếu không lấy được mạng của ngươi, lấy mạng nữ nhân kia cũng vậy thôi. Diệu Phong sứ, ta ở đây chờ ngươi vậy. Ngươi cứ mở to mắt mà nhìn à chết đi. Gương mặt luôn mỉm cười của Diệu Phong cuối cùng cũng không giấu nổi vẻ nặng nề. Ngón tay chậm chậm bóp chặt lại. Tiết công chủ. Y gọi thêm lần nữa, nhưng người nằm trên tuyết kia vẫn bất động, dường như không còn cả hơi thở. Nét mặt y từ từ đông cứng lại. Trong thoáng chốc, ánh mắt đã thay đổi vô số lần. Thân hình từ từ run lên. Nếu còn không xuất thủ, thì đích thực là y chỉ còn cách mở to mắt mà nhìn nàng chết đi. Nhưng cho dù lúc này phân tâm cứu Tiết Tử Dạ, thì cũng khó tránh khỏi lập tức mất mạng dưới kiếm của đối phương. Như vậy thì một người cũng không sống được. Ý niệm xoay chuyển cả trăm ngàn lần trong nháy mắt, nhưng thủy chung y vẫn không thể quyết định. Phi Phiền lại cất tiếng cười lạnh lẽo. Có thể ép Diệu Phong đến cảnh tiến thoái lưỡng nan như thế này, bát tuần chúng ta cũng không đến. Lời còn chưa dứt, Diệu Phong đã cúi đầu xuống trong nháy mắt. Hai tay đang thủ thế cũng buông lơi, lướt tới nữ tử đang thòi thóp kia. Cùng lúc ấy, y cũng quay ngoắt người lại, đưa lưng về phía Phi Phiền để bảo vệ người đang nằm trong lòng mình. Một tay đặt lên huyệt linh đài của nàng. Soạt. Phi Phiền từ nãy giờ vẫn đùa đầy khích bác. Thấy địch nhân để hở sau lưng, trường kiếm lập tức lóe lên như điện, đâm thẳng vào giữa lưng Diệu Phong. Khoảnh khắc để lộ khổng môn, bị địch nhân thừa cơ lợi dụng, Diệu Phong không cần quay đầu cũng cảm giác được kiếm khí xuyên phá cơ thể. Một tay y đỡ lấy Tiết Tử Dạ, nhanh chóng chuyển nội lực vào. Tay kia thì đánh thẳng vào ngực Phi Phiền. Y tự biết chỉ dùng một tay thì quyết chẳng thể tiếp nổi một kích toàn lực ấy. Vì vậy lúc này đã hoàn toàn bỏ phòng ngự, không cầu được sống, chỉ mong có thể cùng chết với địch nhân. Cũng chỉ có như vậy mới hòng giữ lại cho Tiết Tử Dạ một cơ hội sống sót. Lưỡi kiếm xuyên qua lưng Diệu Phong. Cùng lúc ấy, bàn tay y cũng sắp chạm tới ngực Phi Phiên. Song phương đều không do dự, trong mắt của hai sát thủ xuất thân từ Tu La Trường này tràn ngập sự quyết đoán tàn khốc khi quyết định xả thân. Bỗng nhiên, trong gió thoáng lóe lên một tia sáng kỳ dị. Diệu Phong chỉ thấy nữ tử mình đang đỡ trên tay đột nhiên giật mạnh, như thể có một luồng sức mạnh phát ra nơi eo hồng nàng, làm y chấn động đến đứng không vững, ôm lấy nàng ngã lăn xuống tuyết. Cũng trong khoảnh khắc ấy, Phi Phiên gào lên thảm thiết, tựa hồ bị một sức mạnh cực kỳ đáng sợ đánh thẳng vào mặt, thân hình bắn ngược về sau như con diều đứt dây. Lúc rơi xuống đất thì hơi thở cũng đã tắt. Chuyện chỉ diễn ra trong chớp mắt, kể cả người cao mình như Diệu Phong cũng không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Y nằm gục trên tuyết, tròn mắt ngạc nhiên nhìn nữ tử đang ôm trong lòng, từ từ mở mắt. Cốc chủ không sao? Nụ cười thường trực trên môi y biến mất, thay vào bằng vẻ mặt kinh ngạc hiếm hoi. Nguy hiểm quá. Tiết Tử Dạ sắc mặt nhợt nhạt, thở hắt ra một hơi. Ngài không cần mạng nữa, thật đấy à? Hơi thở nàng yếu ớt, nhưng thần trí tỉnh táo vô cùng. Buông cánh tay đặt trên nút bấm xuống, mở mắt nhìn y nở một nụ cười ma mãnh. Y bị nụ cười đó làm ngẩn ra. Vừa rồi nàng ta thở thoi thóp như chỉ còn chút hơi tàn. Lẽ nào chỉ là giả bộ? Không ngờ nàng lại cứu y một mạng. Này, ngài không sao chứ? Nàng mệt nhọc hỏi lại, ngón tay vòng qua vai Diệu Phong, chạm vào vết thương nơi lưng. Sâu lắm, phải bao băng bó vào. Vừa rồi ngài không hề phòng ngự, lẽ nào định xả mạng để bảo vệ ta sao? Bạo vũ lề hoa chấm. Ánh mắt y dừng lại ở chiếc hộp không đeo nơi hông nàng, buột miệng kêu lên khẽ khẽ. Đây rõ ràng là ám khí tuyệt mật của Thục Trung Đường môn. Nhưng từ khi Đường Khuyết chết, thứ này đã tuyệt tích giang hồ, tại sao lại xuất hiện ở đây được? Phải, là người ta cầm cố cho ta thay tiền chữa bệnh. Ta không sao. Tiết Tử Dạ mệt mỏi lầm bầm, sắc mặt càng nhợt đi, hơi thở cũng gấp gáp. Có điều, phiền ngài đứng dậy được không? Xin lỗi. Biết mình đè lên làm nàng không thể hô hấp, gương mặt Diệu Phong lộ vẻ ngần ngại, bèn buông tay chống xuống tuyết, định đứng lên. Nhưng vừa mới động đậy, miệng y đã phun ra một vòi máu, hai mắt tối sầm. Tiết Tử Dạ đưa tay đỡ lấy y, kêu lên kinh hãi. Diệu Phong! Lúc y tỉnh lại thì trời đã tối hẳn. Bên tai có tiếng gió rít vù vù, tuyết rơi từng vạt xuống mặt, nhưng trong người thì lại rất ấm áp. Vết thương đã được băng bó cẩn thận, cảm giác đau đớn đã bớt đi rõ rệt. Được cứu rồi sao? Ngoài giáo vương ra, bao nhiêu năm nay chưa từng có người nào giải cứu y. Lần này không Diệu Phong, y lại được người khác giải cứu sao? Y hoang mang cúi đầu, nhìn thấy chỉ người mình đang đắp một tấm áo choàng da li miêu, và cả nữ tử áo tím sắp đông cứng lại bên cạnh. Tiết cốc chủ! Diệu Phong kêu lên kinh hãi, vội vàng ôm nàng lên khỏi mặt tuyết. Nàng đã lạnh đến hôn mê bất tỉnh, làn môi tím ngắt, tay chân cứng đờ. Y vội vàng cởi áo choàng bọc lấy người nàng, hai tay đã ấn lên huyệt linh đài, hóa giải hàn khí trong cơ thể. Nhưng sau khi trận huyết chiến đó, y đã bị thương cực nặng, nội lực lưu truyền không thông suốt như thường ngày. Một hồi lâu sau, cũng không thấy nàng tỉnh lại. Diệu Phong trong lòng bối rối, nụ cười trên mặt cũng bất giác biến mất, cứ ôm chặt lấy Tiết Tử Dạ vào lòng. Nhiệt độ cơ thể nàng xuống rất thấp, sắc mặt dần dần tím tái đi, tự như một con thú đang hấp hối cuộn tròn người lại, hỏng kháng cự cái lạnh thấu xương thất cốt từ cả trong lẫn ngoài. Làn môi không còn sắc máu mím chặt lại, Hoa tuyết rơi đầy nơi trần mày khóe mắt, hơi thở mảnh như đường tơ. Tiết công chủ! Y kinh hoàng nắm chặt bờ vai nàng lắc mạnh. Tỉnh lại đi! Tiết Tử Dạ vẫn lặng im không đáp. Khoảnh khắc ấy, trong tim Diệu Phong chợt dâng lên một nỗi sợ xưa nay chưa từng có. Đó là cảm giác chưa từng xuất hiện kể từ khi y bước vào Đại Quang Minh Cung mười mấy năm nay. Y nhớ lại, mình đã mời nàng xuất cốc bằng cách nào. Nàng lo lắng cho tính mạng của y, không muốn nhìn y chết nên mới chấp nhận mạo hiểm cùng y rời khỏi Dược Sư Cốc, dù y chỉ là người lạ mặt. Ngoại trừ giáo vương, xưa nay chưa từng có người nào khác để ý tới y sống hay chết. Nhưng trên đường về Côn Luân này, biến động liên tiếp xảy ra, khiến kẻ làm người bảo vệ như y ngược lại để cho một nữ tử không biết võ công cứu mạng. Y như muốn phát điên. Vận dụng Dục Xuân Phong lên tới cực điểm, nội lực liên tục không ngơi nghỉ truyền vào cơ thể băng lạnh kia. Tuyết Hoài. Cuối cùng, nữ tử trong lòng Diệu Phong cũng thở ra nhẹ nhẹ, co rúm người lại thốt. Lạnh quá. Diệu Phong đột nhiên ngây người ra. Tuyết Hoài, cái tên này là thiếu niên bên dưới mặt bằng kia sao? Là thiếu niên xuất thần từ cùng một thôn trang với Đồng. Thực ra từ khi nàng hỏi về Đồng lần đầu tiên, trong lòng y đã ngầm cảnh giác. Sự huấn luyện trong nhiều năm đã khiến y che giấu sự thật, mà nét mặt không hề thay đổi. Kế đó, sau khi cùng nàng tới thôn trang ấy, y lại càng chắc chắn hơn về thân phận trong quá khứ của nữ tử này. Đúng vậy, nhiều năm trước, y đã nhìn thấy nàng. Máu và lửa đêm hôm đó lại hiện lên trước mắt. Tuyết bay mù mịt đầy trời đêm, Diệu Phong lặng lẽ nhắm nghiền mắt lại. Bao nhiêu năm rồi? Đã bao nhiêu năm kể từ khi y chấp hành nhiệm vụ đầu tiên, sau khi bước vào Tu La Trường. Cảm giác bất mãn và tội ác khi giết người lần đầu tiên sớm đã tan biến như không tồn tại. Thậm chí y còn có thể mỉm cười mà bóp nát tâm trạng đối phương nữa. Bao nhiêu máu tươi và thi thể chồng chất lên nhau đã dìm nát nửa trước cuộc đời y. Đối với chuyện chém chém giết giết, y đã sớm hoàn toàn không còn cảm giác. Nhưng chính sự xuất hiện của nàng đã khiến y nhớ lại nỗi đau như bị thiêu đốt cùng sự giày vò như muốn xé toác còn tìm ra làm đôi ấy. Cảnh tượng trận đại đồ sát đêm đó hiện lên rõ mồn một. Máu, lửa, tiếng kêu thảm vang lên chỗ này chỗ khác. Những căn nhà bốc cháy hừng hực, còn cả vô số nam nữ lão ấu đang bỏ chạy. Một đôi thiếu niên nam nữ dắt tay nhau loạn trọn bỏ chạy ra ngoài thôn. Còn thiếu niên có đôi mắt yêu tà, được giáo vương rớt ra từ trong bóng tối kia, thì điên cuồng chạy theo phía sau, khản giọng gào thét. Phong, bắt nó về đây. Giáo vương ngồi trên ngọc tọa, ngón tay đeo chiếc nhẫn ngọc chỉ về phía thiếu niên ấy. Đây là đồng của ta. Vâng. Y lúc ấy mới 15 tuổi, hạ thanh kiếm máu chảy ròng ròng xuống, cúi đầu mỉm cười. Đúng vậy, thiếu niên ấy là mục tiêu lần này của giáo vương. Trong tương lai có thể sẽ là người hữu dụng hơn y. Vì vậy, bất luận phải trả giá thế nào, cũng quyết không thể bỏ qua. Y đuổi theo thiếu niên, còn thiếu niên kia lại đuổi theo hai đồng bạn của mình. Ở phía sau, giáo vương cất tiếng cười lạnh lùng trầm biếm. Tất cả đều đã bỏ rơi ngươi rồi. Đồng, sao phải đuổi làm gì chứ? Thiếu niên kia như bị sét đánh phải, đột nhiên sững lại. Đứng trên mặt băng, bờ vai run lên bần bật, tuyệt vọng hét lên. Tiểu Dạ, Tuyết Hoài, chờ đệ với. Nhưng hai người đang trốn chạy kia vẫn không quay đầu lại. Trong khoảnh khắc ấy, y đã đuổi tới nơi. Đặt tay lên vai thiếu niên, mỉm cười. Đồng, tất cả đều bỏ rơi ngươi rồi. Chỉ có giáo vương là cần ngươi thôi. Nào, theo ta. Đi với ta. Không, không. Thiếu niên ấy đột nhiên vùng vẫy như phát cuồng, đẩy y ra xa, khăng khăng tiếp tục đuổi theo đồng bạn. Chỉ một thoáng, nó đã chỉ còn cách đôi thiếu niên nam nữ kia chừng ba trượng. Nhưng hai người kia vẫn cứ cắm đầu chạy miết, tay nắm chặt tay. vẫn muốn đuổi theo sao? Y phi thần lướt tới, nghiêng đầu mỉm cười với thiếu niên cô chấp kia. Vậy thì được thôi. Cánh tay Diệu Phong khẽ hạ xuống, vỗ một trường xuống mặt băng. Rắc rắc. Mặt băng chắc chắn bỗng nhiên tách ra vết nứt lan đi như một tia chớp. Sông băng trong nháy mắt đã vỡ tan. Dòng nước đen ngòm lạnh buốt há cái miệng khổng lồ nuốt chửng đôi thiếu niên nam nữ đang bò chạy kia vào trong. Giờ thì kết thúc rồi. Y thu tay lại, mỉm cười với thiếu niên cùng tuổi với mình đang ngây ra kia. Nhìn hắn từ từ quỳ gục xuống, gào lên trong tuyệt vọng. Kết thúc rồi sao? Không hề. 12 năm sau, trong đêm tuyết nơi đồng hoang này, bóng đen của số mệnh lại bao trùm lên y một lần nữa. Tuyết Hoài, lạnh. Nữ tử bên trong chiếc áo khoác lông li miêu kia đang co rút người, toàn thân run rẩy. Lạnh quá. Diệu Phong cúi đầu, nhìn vẻ ỉ lại trên gương mặt nhợt nhạt kia, bỗng nhiên cảm thấy như có một mũi kim bạc đâm sâu vào tim mình. Một cảm giác bi thường và bất lực vô cùng vô tận dâng trào lên, cơ hồ muốn làm y sụp xuống. Trước khi y kịp hiểu ra, một giọt nước mắt đã lăn xuống khóe mắt, trong nháy mắt liền ngưng kết lại thành băng. Cũng vào khoảnh khắc giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống trong suốt 21 năm dòng, nụ cười biến mất trên gương mặt Diệu Phong. Y không biết cảm giác chưa từng gặp phải này là gì, chỉ lặng lẽ nhắm mắt trong gió tuyết. Y vốn là di côi của hoàng thất Lâu Lan, đã tận mắt nhìn thấy bộ tộc của mình suy yếu rồi diệt vong. Từ khi được giáo vương cứu khỏi tay lũ mã tặc, cuộc đời y chỉ còn lại mục tiêu duy nhất, trở thành thanh kiếm trong tay giáo vương. Y chỉ sống vì con người đó, cũng chỉ chết vì con người đó, không hỏi nguyên nhân, cũng không hề do dự. Bao nhiêu năm nay, y vẫn luôn bình lặng và an lòng như thế, chưa bao giờ dao động dù chỉ một chút. Nhưng tại sao vào lúc này, trong lòng lại dấy lên một nỗi đau sâu sắc mà bí ẩn như vậy? Y... có phải y đang hối hận? Y hối hận bàn tay mình từng nhuốm máu không biết bao nhiêu người. Hối hận vì y từng làm tổn thương người con gái trước mắt. Diệu Phong không thể trả lời, chỉ lặng lẽ cởi áo khoác ra, ôm chặt lên nữ đại phu đã sức cùng lực kiệt kia. Nữ tử bên trong tấm áo choàng dần dần cũng khôi phục sinh khí. Thân thể đã lạnh cứng áp sát vào ngực y. Vừa tin tưởng lại vừa ỉ lại. Hoàn toàn không biết đôi tay của kẻ nàng đang dựa vào kia đã nhuốm máu bao người. Viên Tiểu Lại ở Ô Lý Nhã Tô Đài nửa đêm ra ngoài đi tuần, tình cờ bắt gặp một cảnh tượng như trong mộng. Hoa tuyết bay bay khắp trời, một bệnh y nhân loạng choạng bước đi, mái tóc xanh lam kỳ dị tung bay trong gió, vạt áo nhuộm đỏ máu tươi, trong lòng ôm chặt một người. Người kia đi rất nhanh, Viên Điều Lại mới giật mình sực tình, thì y đã vào thành, biến mất trong rừng dương liễu. Trời ơi, mình gặp ma à? Viên Điều Lại rụi rụi mắt, giờ đèn soi xuống mặt đất. Ở đó vẫn còn một hàng dấu chân sâu lún vào tuyết. Bên cạnh dấu chân, từng giọt máu tươi đỏ chói như đập vào mắt. Tuyết Tử Dạ tỉnh lại thì đã là sáng sớm ngày hôm sau. Lần này, không ngờ chẳng phải trên xe ngựa, nàng đang nằm trên một chiếc giường đất, trên mình đắp ba lớp chăn dày, kinh mạch trong cơ thể đều hết sức thông suốt. Trong phòng có bếp lửa ấm áp vô cùng. Bên ngoài liễu rủ xanh mướt, một người đang đứng thổi tiêu. Có điều khiến nàng kinh hãi là, lần này tỉnh lại, Diệu Phong lại không ở bên cạnh. Lạ thật, y đi đâu mất rồi? Hạ chi nhật, đông chi hạ, bách tuế chi hậu, quỳ vù kỳ ốc. Đông chi hạ, hạ chi nhật, bách tuế chi hậu, quỳ vù kỳ thất. Đó là cát sinh. Tình tiêu quen thuộc khiến nàng ngẩn ngơ. Liền sau đó là thầm cảm kích. Nàng hiểu Diệu Phong đang dùng phương pháp khéo léo nhất để khuyên giải mình. Nàng từ áo trắng lúc nào cũng mỉm cười ấy, trên người ẩn giấu sát khí không lộ ra ngoài. Có thể giết người trong vô hình, nhưng lại có một trái tim hết sức tinh tế, có thể nhanh chóng nhìn thấu được nỗi bi hỉ trong sâu thẳm nội tâm người khác. Nàng xuống đất, đi tới cửa sổ. Tiếng nhạc đột nhiên ngừng bặt, phảng phất như người thổi tiêu cũng chìm vào trầm mặc trong khoảnh khắc ấy. Giây lát sau, một khúc nhạc khác lại cất lên. Mở cánh cửa sổ ra, nàng nhìn thấy bạch y nhân đang thổi tiêu trong rừng liễu. Diệu Phong ngồi trên một cành liễu, dựa lưng vào thân cây, đầu khẽ ngẩng lên, mắt nhắm hờ, thổi một cây tiêu ngắn. Khúc nhạc du dương uyển chuyển toát ra từ đầu ngón tay, nhẹ nhàng múa lượn trong gió cùng tóc xanh áo trắng. Tiếng nhạc hết sức kỳ dị, không giống với bất kỳ khúc nhạc nào ở Trung Nguyên. Âm điệu ngập tràn một nhịp bi thương thần bí, như dưới bầu trời xanh kia có người đang ngước lên trông ngóng, phát ra một tiếng thở dài não ruột. Lại giống như ngọn lửa nhảy múa trong màn đêm, ánh lên đôi má hầy hầy của thiếu nữ đang ca vũ. Vừa hân hoan nhưng lại vừa thương cảm, dữ dội nhưng cũng tràn đầy bí ẩn. Tựa như nước với lửa cùng dung hợp lại rồi nổ tung ra. Tiết Tử Dạ nhất thời không nói nên lời. Đây là mộng hay ảo? Ở giữa chốn gió cát mù trời này lại có một nơi như ô Lý Nhã Tô Đài. Dưới tán liễu xanh tươi này, nàng lại được nghe tiếng tiêu tuyệt mỹ nhường ấy. Tỉnh rồi à? Tiếng tiêu bỗng im bặt ngay khi nàng đẩy cửa. Dự phòng mở mắt. Nghỉ ngơi đủ chưa? Nàng lặng lẽ gật đầu, đột nhiên cảm thấy hụt hẫng như vừa tàn giấc mộng. Vậy thì ăn cơm rồi lên đường thôi. Y ngẩng đầu nhìn trời, nét mặt thoáng chút ngẩn ngơ trong giây lát, rồi đột nhiên sực tỉnh, cất ống tiêu đi nhảy xuống. Ta đi xem mấy con ngựa mới mua đã được ăn đủ chưa. Lúc Y đi qua người mình, Tiết Tử Dạ chợt dấy lên một cảm giác kỳ dị, nhưng không hiểu vì sao lại như vậy. Cho đến khi bóng Y khuất hẳn sau rặng liễu, nàng mới hiểu ra vừa rồi thứ gì khiến nàng thấy không tự nhiên. Nụ cười tưởng như vĩnh viễn chỉ nở trên gương mặt anh tuấn kia, không biết từ lúc nào đã tắt mất. Y đang bị thương điều gì? Hai người dùng một số tiền lớn thuê xà phu tốt nhất ở Ô Lý Nhã Tô Đài, chiếc xe lao đi trên con đường heo hút. Trong xe, Tiết Tử Dạ cứ mở mắt đăm đăm nhìn Diệu Phong. Người này từ lúc lên đường đều nắm chặt ống tiêu đến thẫn thờ, ánh mắt ngẩn ngơ nhìn hoa tuyết trắng bay bay bên ngoài, không nói câu nào. Kỳ lạ nhất là nụ cười vẫn chưa trở lại trên gương mặt Y. Ngài làm sao vậy? Cuối cùng không kìm nén nổi, nàng lên tiếng phá vỡ bầu không khí tịch mịch. Tình hình vết thương xấu đi à? Không sao, Diệu Phong điềm đạm trả lời. Thuốc của cốc chủ rất tốt. Vậy, nàng nhìn Y thắc mắc, tại sao ngài không cười nữa? Y dường như có chút ngạc nhiên, quay đầu lại nhìn nàng. Tại sao ta phải cười? Tiết Tử Dạ ngẩn người. Dục Xuân Phong là dị thuật có thể thay đổi khí chất và tính cách của con người từ trong ra ngoài, khiến người tu luyện trở nên bình tĩnh khoan dung, lòng không tạp niệm. Nụ cười ấy cũng vì thế mà tự nhiên hình thành. Từ khi vừa nhìn thấy Diệu Phong, nàng đã biết y tu luyện tinh thông thuật này đã được mười mấy năm, khí chất bản thân và nội lực dung hòa làm một. Vậy mà lúc này trên gương mặt y, nụ cười an nhiên đó đã đột nhiên biến mất. Tiết Tử Dạ thầm lo lắng, nhưng chỉ cười nói. Thì ra ngài còn biết thổi tiêu nữa. Cuối cùng Diệu Phong cũng mỉm cười, giơ ống tiêu ngắn trong tay lên. Không, đây không phải là tiêu, mà là khất lật, nhạc khí của người Tây vực chúng tôi. Hồi trước tỷ tỷ có dạy ta thổi mười mấy khúc nhạc cổ lâu lan, tiếc là đã quên mất gần hết rồi. Y khẽ nghiêng nghiêng đầu, ngước nhìn bầu trời xanh thẳm sau màn tuyết, thở dài một tiếng. Lúc ấy tên ta là Nhã gì? Những chuyện này kỳ thực từ nhiều năm nay y đã không nghĩ tới. Mười mấy năm tắm máu bồn bà trong bóng tối, vùng kiếm gạt bay tất cả, không tiếc sinh mạng mình ngăn cản mọi kẻ gây bất lợi cho giáo vương. Đơn thuần mà kiên định, không chút hoài nghi, không hề do dự, càng không hối hận. Thì ra, những ngày tháng như vậy sống cũng thật bình lặng, thật thỏa mãn chăng? Y không hồi tưởng lại quá khứ, bởi vì đó chỉ là thừa thãi. Nhưng tại sao lúc này, những chuyện đã quên đi nhiều năm trước, đột nhiên lại trùng trùng điệp điệp hiện lên trước mắt y như vậy? Thế này không được đâu. Khoảnh khắc xuất thần ấy, một bàn tay bỗng ấn lên dải băng trước ngực y. Tiết Tử Dạ lo lắng nói. Nội lực và cảm xúc của ngài bắt đầu không thể điều hòa được rồi. Cứ như vậy sẽ rất dễ đi sai đường. Ta dùng kim châm phong tỏa giúp ngài trước, đề phòng... Không cần đâu. Diệu Phong đột nhiên nhướng mày giật lùi về sau, như phải bỏng. Rồi bỗng ngẩng đầu nhìn nàng đăm đăm. Tiết Cốc Chủ, y bật cười thành tiếng. Cô sẽ hối hận đó. Tiết Tử Dạ bị ngữ điệu nhẹ như người đang nói mớ của y làm cho ngây ra một lúc. Nàng ngẩng đầu lên nhìn y, rồi cũng cười cười nói. Có lẽ, nhưng đó cũng là chuyện sau này. Ngón tay nàng nhanh nhẹn cắt đứt sợi vải. Nhưng bây giờ, làm gì có đại phu nào bỏ bệnh nhân đấy, không lo chứ? Y lặng yên không nói, cũng không phản kháng, để mặc nàng xử lý vết thương. Đôi mắt ngước lên nhìn bầu trời tây vực xanh thăm thẳm. Núi non từ từ lui lại phía sau, bằng tuyết lấp lánh như ánh sáng trên chiếc mũ ngọc. 3 ngày nữa, liệu có đến được Côn Luân không? Y không cầm lòng nổi, nhổng người vén màn lên, dùng hồ ngữ quát tháo ra lệnh cho xà phù tăng nhanh tốc độ. Từ ngày được phái xuất cung đến giờ đã 25 ngày, dọc đường gặp vô số chuyện bất ngờ, cũng may là vẫn kịp trở về trong hạn kỳ 1 tháng. Nhưng không biết ở Đại Quang Bình Cung tình hình giờ thế nào rồi. Đồng, liệu người có ngờ được ta dẫn về một người quen năm xưa không? Có điều đại khái chắc người cũng không nhớ nổi nữa rồi. Đêm hôm ấy, ta đã nhìn thấy giáo vương đích thân dùng 3 cây kim châm phong tỏa mọi ký ức của người, rồi đưa ngươi về cung. Nếu lúc ấy ta không đánh người ngất xỉu, chắc có lẽ người đã nhảy xuống theo rồi đúng không? Người lúc ấy cũng thật là ngu xuẩn. Cùng lúc nữ đại phu lên đường rời Ô Lý Nhã Tô Đài, trên tuyệt đỉnh Côn Luân, một trận chém giết không tiền tuyệt hậu cũng bất ngờ mở màn. Những tia nắng đầu tiên mới chiếu xuống đỉnh Côn Luân, dòng sông băng trên tuyệt đỉnh khúc xạ ra những tia sáng rực rỡ muôn màu. Tuyết trên đỉnh núi bị một sức mạnh khổng lồ chấn động, trong nháy mắt đã sụp đổ, trượt dọc xuống theo vách băng như một cơn sóng lớn. Tất cả giáo chúng đều run như ve sầu mùa lạnh, ngẩng đầu lên nhìn màn chém giết đến quá đỗi bất ngờ trên tuyệt đỉnh kia. Sao thế nhỉ? Đám gia chúng cấp thấp rầm rì nói nhỏ, không hiểu tại sao vừa sáng sớm trên Thiên Quốc Lạc Viên đã xảy ra chuyện. Là Đồng công tử. Một đệ tử xuất thần từ La Trường nhận ra thân hình quen thuộc ở đằng xa, buột miệng kêu lên kinh hãi. Là Đồng công tử. Đồng công tử động thủ với giáo vương. Xung quanh vang lên vô số tiếng kêu kinh hãi, nhưng cảm xúc lại rất khác nhau. Làn sóng rì rầm lan đi khắp nơi, mang theo sự kinh ngạc, chấn động, sợ hãi, thậm chí còn có cả một chút kính trọng và mừng rỡ. Trong 30 năm giáo vương thống trị Đại Quang Minh Cung này, xưa này chưa có kẻ phản loạn nào mạnh như Đồng cả. Lần này, liệu Ngọc Tọa có bị lật đổ? Tất cả đều ngẩng đầu lên nhìn 2 bóng người đang quần nhau trên sông băng, ngây người quan sát. Nhìn gì mà nhìn? Đột nhiên một tiếng quát vang lên, làm chúng nhân đều giật mình quay đầu lại. Một người mặc áo dài màu xanh da trời, đeo mặt nạ đồng xanh, lướt tới đây chính là Diệu Không, một trong Ngũ Minh Tử. Vị Ngũ Minh Tử xưa này vốn luôn trầm mặc này, ngước mắt nhìn biến cố kinh thiên động địa, nhưng dường như căn bản không muốn để mình bị cuốn vào trong, chỉ xua tay đuổi đám thuộc hạ đi. Tất cả những kẻ vô quan trở về phòng hết cho ta. Không được ra ngoài nửa bước. Kẻ nào muốn mất đầu thì cứ bước ra cho ta. Vâng.